Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1301, chương 1322, tiền căn hậu quả. Phan Mẫn sở dĩ điểm danh muôn Mễ Tử Hiên khi nàng thiếp thân bảo vệ sức khỏe bác sĩ. Tuyệt đối không phải là bởi vì vừa ý Mễ Tử Hiên. Liền Mễ Tử Hiên kia bình thường tướng mạo, làm sao có thể vào khỏi Phan Mẫn đại tiểu thư này pháp nhãn. Không có đối với so với liền không có thương hại. Tại phổ thông người xem ra Mễ Tử Hiên rất phong quang. Tuổi còn trẻ chính là danh đầy toàn cầu danh y. Cho dù tướng mạo phổ thông một ít, nhưng thích hắn nữ hài tuyệt đối số lượng cũng không ít. Thế nhưng Phan Mẫn cũng không phải là người bình thường. Đại tiểu thư này phú khả địch quốc. Cho nên tại trong mắt nàng Mễ Tử Hiên chính là điển hình thấp lùn nghèo. Sở dĩ không điểm danh để cho Mễ Tử Hiên khi nàng thiếp thân bảo vệ sức khỏe bác sĩ. Bất quá là hiếu kỳ thấp lùn cùng làm sao lại có thể thông đồng đến công chúa của một nước. Trả lại cùng không ít nữ tinh truyền ra qua chuyện xấu. Thuần túy là liền Phan đại tiểu thư lòng hiếu kỳ quấy phá. Không muốn nhìn Mễ Tử Hiên có cái gì chỗ hơn người. Nhưng vừa nhìn về sau cũng rất là thất vọng. Gia hỏa này lớn lên xấu cũng không tính. Trả lại dám thối rất. Nếu không là Mễ Tử Hiên cầm Phan Mẫn đắc tội. Liếc hắn một cái Phan đại tiểu thư phải đem hắn đánh đi. Sở dĩ không có để cho hắn đi. Đơn giản chính là Phan Mẫn nghĩ muốn hào hào sửa trị hạ thấp lùn nghèo. Cho hắn biết. Biết được tội chính mình kết cục. Nhưng kỳ thật coi như là Phan Mẫn cầm Mễ Tử Hiên đuổi đi, Mễ Tử Hiên còn phải trở về. Nguyên nhân chính là hắn phải phụ trách Phan Mẫn thân thể an toàn. Mễ Tử Hiên quân đội thân phận không có mấy người biết. Trừ ít ỏm mấy người biết ra. Những người khác đều đem hắn đương danh y nhìn. Bác sĩ thân phận đối với thiếp thân bảo hộ Phan Mẫn quả thực là rất có lợi. Đồng thời Mễ Tử Hiên cũng là thiếp thân bảo hộ Phan Mẫn tối nhân tuyển tốt. Quách Hồng Lợi, đồ tể những người này cũng biết Mễ Tử Hiên gia hỏa này thân thủ biến thái tới trình độ nào. Có hắn như vậy cái chết biến thái, ai ngờ giết Phan Mẫn cũng không phải là dễ dàng như vậy. Theo lý thuyết Hoa Hạ trị an rất tốt, đối với súng ống quản chế lại vô cùng nghiêm khắc, hiếm có ám sát sự tình phát sinh. Đang nói Phan Mẫn tại có tiền cũng chính là cái thương nhân. Không là cái gì giới chính trị nhân viên quan trọng. Như vậy tại sao lại có người muốn ám sát nàng kia? Kỳ thật việc này rất đơn giản. Không có gì hơn lợi ích hai chữ. Đền đáp lại tạp thuyết chính là Phan Thị Tập đoàn muốn cùng Hoa Hạ chính phủ hợp tác sự tình xúc. Động rất nhiều người lợi ích. Phan Thị Thuốc Nghiệp hiện tại xác thực Phan Mẫn quản lý. Thế nhưng Phan Thị Thuốc Nghiệp còn có cái khác cổ đông. Tiểu cổ đông đừng nói. Mấy cái đại cổ đông. Cũng chính là Phan Mẫn mấy cái bá bá. Cô. Bọn họ là 180 cái không muốn làm cho Phan Thị Thuốc Nghiệp cùng Hoa Hạ chính phủ hợp tác. Nguyên nhân rất đơn giản. Phan Thị Thuốc Nghiệp hiện tại nắm giữ hơn 10 loại chống đỡ ung thư dược vật độc quyền. Có những cái này độc quyền tại Phan Thị Thuốc Nghiệp sinh sản dược phẩm cửa ra đến Hoa Hạ đi. Sẽ vì Phan Thị Thuốc Nghiệp đổi lấy hải lượng lợi nhuận. Chỉ khi nào Phan Thị Thuốc Nghiệp cùng Hoa Hạ chính phủ hợp tác. Này hơn 10 loại dược phẩm độc quyền muốn chuyển nhượng ra ngoài. Nhập khẩu dược vật thành Hoa Hạ bổn quốc sinh sản dược vật. Đồng thời giá cả hội từ chính phủ tới định, bởi như vậy lợi nhuận hội sâu sắc giảm xuống, để cho bọn họ chia hoa hồng sâu sắc giảm xuống, đây bằng với là đoạn bọn họ tài lộ, đoạn cả người cả của đường chẳng khác nào giết người cha mẹ. Vì lợi ích thân tình lại được coi là cái gì? Hiện tại tuy còn không có rõ ràng tin tức xác nhận Phan Mẫn những cái này bá bá. Cô muốn đối với nàng động thủ. Nhưng không thể không đề phòng. Tại có Phan Thị Tập đoàn nắm giữ những cái này độc quyền một khi giao cho Hoa Hạ chính phủ. Như vậy Hoa Hạ cũng không cần tại từ quốc gia khác nhập khẩu những thuốc này vật. trong lúc vô hình cực lớn tổn hao nhiều hại có được đồng loại dược vật y dược tập đoàn lợi ích. Những cái này cỡ lớn thuốc nghiệp tập đoàn sẽ bỏ qua Phan Mẫn sao? Mark nói qua, nếu có 10% lợi nhuận, nó liền cam đoan khắp nơi bị sử dụng. Có 20% lợi nhuận, nó liền sinh động lên. Có 50% lợi nhuận, nó liền bí qua hóa liều. Vì 100% lợi nhuận, nó liền dám chà đạp hết thảy nhân gian pháp luật. Có 300% lợi nhuận, nó liền dám phạm bất kỳ hành vi phạm tội, thậm chí xoắn đầu nguy hiểm. Phan Mẫn tất cả hành động nhưng là sẽ sâu sắc tổn hại những người này lợi ích. Vì lợi ích bọn họ chuyện gì đều làm được. Hiện tại muốn dùng những biện pháp khác ngăn trở Phan Mẫn đã muộn. Bởi vì nàng đã đến Hoa Hạ, cuối cùng biện pháp chính là thuê sát thủ tiêu diệt hắn. Hoa Hạ chính phủ đã nhận được tin tức, chợ đêm trong đã có người tuyên bố Hoa Hồng muốn Phan Mẫn mệnh, ra giá cao đến dọa người. Rất làm chức nghiệp sát thủ đã bắt đầu hành động, cho nên Hoa Hạ chính phủ mới đem Phan Mẫn an bài đến quân đội trọng yếu nhân viên khu cư trú. Còn cấp cho Mễ Tử Hiên truyền đạt 24 tiếng đồng hồ thiếp thân bảo hộ Phan Mẫn mệnh lệnh. Tin tức này đồ tể vừa mới cầm tư liệu truyền cho Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên nhìn là liên tục cười khổ. Nói thật hắn thật không nghĩ tới Phan Mẫn cùng Hoa Hạ chính phủ hợp tác hội gây ra lớn như vậy sự tình, nhưng nghĩ lại suy nghĩ một chút Phan Mẫn làm những sự tình này là lợi quốc gia lợi dân. Nhưng sâu sắc tổn hại rất nhiều người lợi ích, những người này muốn giết chết Phan Mẫn cũng ở bình thường bất quá. Có thể vừa nghĩ tới từ giờ trở đi mãi cho đến Phan Mẫn đại biểu Phan Thị Thuốc Nghiệp cùng chính phủ ký kết hợp đồng ngày đó đều muốn thiếp thân bảo vệ hộ nàng. Mễ Tử Hiên cũng cảm giác đầu rất đau. Hắn là thật không nghĩ quản trong mắt không người đại tiểu thư. Nhưng hiện tại ra mệnh lệnh, không chấp hành cũng không được. Kháng mệnh lời phiền toái quá lớn. Quách Hồng Lợi cái thứ nhất liền sẽ không bỏ qua cho hắn. Không nói giết chết hắn, cũng phải đem hắn lấy tới binh sĩ đi làm đau khổ hòa thượng. Mễ Tử Hiên lại không muốn đi binh sĩ cùng một đám xú nam nhân lăn lộn cùng một chỗ, cho nên cũng chỉ có thể cắn răng nhẫn. Hiện tại Phan Mẫn kia nha đầu chết tiệt kia lên lầu không biết đi làm cái gì. Mễ Tử Hiên ngồi ở lầu một trong phòng khách cũng không ai phản ứng đến hắn, liền nước miếng cũng không có cho. Đổi thành những người khác cũng chỉ có thể nội tâm sinh hờn dỗi. Nhưng Mễ Tử Hiên biết được ủy khuất chính mình, trực tiếp đứng lên tìm được trước phòng bếp bắt đầu cho mình nấu cơm. Hắn cũng sẽ không ủy khuất chính mình bụng. Ngay tại Mễ Tử Hiên nấu cơm thời điểm một cái đông cứng thanh âm truyền đến. Ai bảo ngươi ở nơi này nấu cơm? Mễ Tử Hiên không cần quay đầu lại cũng biết là Phan Mẫn dám thối nha đầu chết tiệt kia. Hắn hừ lạnh một tiếng nói, không ăn cơm ta chẳng lẽ muốn tươi sống chết đói sao? Phan Mẫn điêu ngoa lực hoàn toàn bị Mễ Tử Hiên kích phát ra. Lách vào bất quá tới đẩy ra hắn nói, đây là nhà ta, không có ta cho phép không cho ngươi phanh bất kỳ vật gì. Mễ Tử Hiên tiến lên một bước dùng bờ vai, cầm Phan Mẫn phá khai lạnh giọng nói, nhà của ngươi, kia viết đây là ngươi ra, ngươi có bất động sản chứng sao, ngươi có thổ địa sử dụng chứng nhận sao? Phan Mẫn, nàng trả lại thật không có những cái này, phòng này là chính phủ cấp cho nàng ở, làm sao có thể cho nàng những vật này, luận chơi xỏ lá bổn sự. Mễ Tử Hiên nói thứ hai, liền không ai dám nói thứ nhất. Trong lúc nhất thời Phan Mẫn tức giận đến khuôn mặt trướng có đỏ bừng. Muốn phản bác a, nhưng thật không biết nói cái gì cho phải. Nếu như nói không lại Mễ Tử Hiên, Phan Mẫn trực tiếp động thủ, quơ lấy để ở một bên chén đĩa liền hướng Mễ Tử Hiên đập tới. Phan Mẫn này điêu ngoa đảm nhiệm lý đại tiểu thư sinh khí có thể đối với không đảm đương nổi. Nàng cho rằng lần này nhất định có thể nện đến Mễ Tử Hiên hỗn đản này vẻ mặt huyết Ai ngờ chỉ thấy Mễ Tử Hiên đầu cũng không đợi giơ lên duỗi ra tay trái lại đem nàng ném đi qua chén. Đĩa cho tiếp được, Phan Mẫn đầu tiên là sững sờ, một giây sau là giận tím mặt, không quan tâm quơ lấy có thể cầm đến đồ đạc sở hữu hướng Mễ Tử Hiên đập tới. Một bên nện vừa mắng nói, đập chết người khốn kiếp, nhưng rất nhanh Phan Mẫn liền trợn mắt. Mễ Tử Hiên liền cùng biểu diễn xiếc ảo thuật giống như trên hai tay hạ tung bay trong khoảnh khắc liền đem nàng ném đi qua đồ vật toàn bộ tiếp được để qua một bên, sau đó tiếp tục cúi đầu xào rau. Phan Mẫn ngây ngốc nhìn xem Mễ Tử Hiên, qua một hồi lâu đột nhiên hai chân nhanh chóng đạp địa thét to, người tới, người tới. Nàng lúc đó không sao. Bên ngoài bảo tiêu cho rằng xảy ra chuyện gì, như ông vỡ tổ giống như xông tới. Có thể vừa nhìn thấy Phan Mẫn không có việc gì, Mễ Tử Hiên tại kia xào rau lập tức đều sửng sốt. Này tình huống như thế nào? Mễ Tử Hiên hừ phát tiểu khúc tiếp tục nhao nhao. Trong lúc nhất thời trong phòng bếp là mùi đồ ăn tràn ra bốn phía. Thế nhưng môn khẩu tụ tập một đống lớn cầm trong tay súng ống bảo tiêu. Mễ Tử Hiên bên trái còn đứng lấy không ngừng dậm chân thét lên Phan Mẫn. Bầu không khí nói không nên lời quái gì. Phan Mẫn nhìn chính mình người đến, vươn tay chỉ Mễ Tử Hiên nói, đánh cho ta hắn, gặp chuyện không may ta phụ trách, còn đứng ngây đó làm gì? Động thủ a! Xông tới người đều là Phan Mẫn chính mình bảo tiêu, còn là hoa giá cao mướn. Tự nhiên nghe Phan Mẫn mệnh lệnh, thương cảm liếc mắt nhìn Mễ Tử Hiên thu hồi thương liền bước đi qua. Hiển nhiên là muốn dựa theo Phan Mẫn phân phó hảo hảo giáo huấn hạ Mễ Tử Hiên. Đương nhiên bọn họ ra tay có chừng mực, sẽ không đem Mễ Tử Hiên đánh thành trọng thương. Mễ Tử Hiên như cũ là cũng không ngẩng đầu lên xào rau. Thật giống như không nghe thấy Phan Mẫn, cũng không có phát giác được nàng bảo tiêu muốn động thủ với hắn giống như. Phan Mẫn hai tay ôm ở bão mãn trước ngực hừ lạnh một tiếng nói, hôm nay cần phải đánh ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ không thể. Động thủ, Phan Mẫn vừa mới nói xong, cự ly Mễ Tử Hiên gần nhất bảo tiêu liền động thủ. Tay trái đi bắt Mễ Tử Hiên bờ vai muốn đem hắn rời qua. Sau đó một quyền đánh ở trên mặt hắn, nhưng bảo tiêu tay vừa phóng tới Mễ Tử Hiên trên bờ vai cũng cảm giác trên tay tê dần. Liền cùng điện giật giống như, trong khoảnh khắc cả người cũng bị điện chập choạng. Một giây sau cảm giác bụng dưới một trận cả người, phù phù, một tiếng ném tới trên mặt đất. Leo đều không đứng dậy được. Những người khác thấy như vậy một màn lập tức là sững sờ. Làm không rõ ràng chính mình đồng bạn hôm nay là như thế nào. Như thế nào liền trước mắt bình thường tiểu tử đều đối phó không? Còn bị hắn đem đuổi ngược. Nghĩ vậy một đám bảo tiêu một loạt mà lên. Ý định đến quần chiến. Bọn họ trả lại cũng không tin chính mình chút chịu đựng qua chuyên nghiệp huấn luyện chức nghiệp. Bảo tiêu một đám người đánh một cái còn đánh nữa thôi qua. Thế nhưng rất nhanh những người này liền bị ai phát hiện. Thật sự là đặc biệt ngắm đánh không lại. Tiểu tử này quả thật liền không phải người. Chính là một cái biến thái. Đầu cũng không mang về. Tay trái tùy ý huy vũ vài cái. Chính mình những người này lại toàn bộ đem đuổi ngược. Mãi cho đến ngã xuống những người này cũng không có suy nghĩ cẩn thận chính mình là bị đánh như thế. Nào ngược lại, Phan Mẫn trực tiếp nhìn thẳng ánh mắt. Nàng những cái này thân thủ cao minh được xưng một cái có thể đánh một đám bảo tiêu. Ba đến hai lần xuống đã bị Mễ Tử Hiên đem đuổi ngược. Hơn nữa là leo đều không đứng dậy được loại kia. Mà Mễ Tử Hiên cái này chết tiệt biến thái lại cũng không mang về đầu. Dĩ nhiên thẳng đến tại kia xào rau, Phan Mẫn quả thật không thể tin được chính mình ánh mắt. Cảm giác hôm nay thật sự là kỳ lạ. Tại sao có thể như vậy? Không có khả năng a. Mễ Tử Hiên cầm rau chứa vào trong mâm hừ phát tiểu khúc nhìn cũng không nhìn Phan Mẫn. lại càng không nhìn té trên mặt đất một đám bảo tiêu trực tiếp đi nhà hàng ăn cơm. Qua một hồi lâu, Phan Mẫn cao vút tiếng thét vang lên. A a a, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.